Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, NS0CKD 255, 7 giờ rưỡi tối, trên bàn ăn của nhà Moretti. Lên, vì sao chú chỉ làm cố vấn mà phải đi làm sớm như vậy? Có phải mấy công chuyện khẩn cấp của công ty bảo an kia khá nguy hiểm không? Benson xiên một miếng khoai tây hầm thịt bò, lo lắng mà nhắc tới chuyện lúc sáng sớm. Lên cẩn thận nhả xương cá trả lời bằng những gì hắn đã chuẩn bị sẵn. Có một sấp tài liệu lịch sử cần chuyển tới Bách Lần ngay lập tức, em phải trình diện kiểm kê để xác nhận không bỏ sót gì. Anh biết đó, cái đám chỉ biết giơ nắm đấm này hoàn toàn không biết tiếng phiêu giác khổ là gì. Nghe hắn trả lời vậy, Benson nhai xong thức ăn trong miệng rồi cảm khái một câu. Tri thức đúng là rất quan trọng. Nhân cơ hội này, Glenn lấy tờ tiền 5 bảng còn lại đưa cho Benson. Đây là thù lao em nhận được thêm cho hôm nay, anh cũng cần một bộ quần áo cho ra dáng mà. 5 bảng, Benson và Melissa đồng loạt thốt lên. Benson cầm tờ tiền lên, lật qua lật lại, nửa kinh ngạc nửa nghi ngờ nói. Công ty bảo an này hào phóng ghê nhỉ. Một tuần anh ta mới được một bảng 10 sao lê, 4 tuần là vừa tròn 6 bảng, gần bằng tiền thù lao thường thêm này. Mà dựa vào tiền lương đó, anh có thể nuôi hai người em, cho bọn họ một chỗ ở không tệ, khiến bọn họ có thể ăn thịt 2-3 lần một tuần, hàng năm đều có thêm vài bộ quần áo mới. Không ai nghi ngờ gì à? Lên cố ý hỏi ngược lại, Benson cười ha ha, anh nghĩ là chú không có năng lực đó, cũng không có cái gan đi cướp ngân hàng. Anh không phải người biết nói dối. Melissa dừng dao nĩa lại, trả lời nghiêm túc, bây giờ anh là một kẻ nói dối không chớp mắt đây. Lên bỗng cảm thấy xấu hổ, tuy do thực tế ép buộc nhưng được cô em gái tin tưởng như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy lòng phiền muộn. Công việc hôm nay có vẻ rất gấp cũng rất quan trọng, em lại có vai trò khá quan trọng nữa. Đây là lý do vì sao được 5 bảng, Glenn giải thích sơ qua, từ một góc độ nào đó thì những gì hắn nói đều là thật. Về phần kinh phí 5 bảng sắp phát món tiền vốn chuẩn bị dùng cho việc gia nhập câu lạc bộ bói toán, hắn định giấu riêng. Một là nếu mang 5 bảng nữa về nhà sẽ làm hai người kia sợ, khiến bọn họ nghi ngờ rằng có phải mình đang làm công việc bất hợp pháp không? Hai là vì học tập và nắm giữ tri thức thần bí về thầy bói cho nên hắn phải tích góp lại để mua thêm vật liệu. Benson thỏa mãn cắn một miếng bánh yến mạch, suy nghĩ hơn 10 giây rồi mới nói. Công việc của anh hiện giờ chả cần quần áo ra dáng làm gì cả, nói cho đúng thì là vải dệt rất là tốt, những bộ ở nhà thế này là đủ rồi. Không chờ Glenn khuyên giải, anh chủ động nói. Có khoản thu nhập thêm này, chúng ta coi như có tiền tiết kiệm thật sự rồi. Anh định mua thêm mấy cuốn sách về kế toán để học chuyên sâu. Glenn và Melissa à, anh không muốn 5 năm nữa lương một tuần của anh vẫn dưới 2 bảng. Các em biết đấy, ông chủ với tay quản lý của anh đầu toàn cứt cứ há miệng nói là phụt ra thứ mùi kinh khủng. Ý tưởng rất tuyệt, Glenn đồng ý tiện thể dẫn dắt, sao không học thêm một bộ sách văn pháp trong phòng em nữa. Nếu muốn trở thành người có thể diện thật sự và nhận được thù lao tương xứng, đây chính là yếu tố mấu chốt đấy. Có lẽ không lâu nữa cuộc thi tuyển nhân viên công vụ sẽ xuất hiện ở Vương quốc Ruan, chuẩn bị từ trước có lẽ sẽ có lợi không ít. Nghe vậy, mắt Benson sáng lên, anh suýt thì quên việc này. Nào, hãy cộng ly cho tương lai tốt đẹp của chúng ta. Anh không uống bia mạch, góc chuyện audio.com, đen, mà rót canh hào vào ba cốc rồi cụng nhẹ với hai người em của mình. Uống cạn nước canh, Glenn nhìn cô em gái đang hăng hái chiến đấu với món cá rán, khẽ cười nói. Ngoài sách cho anh cả, em nghĩ Melissa cũng cần một chiếc váy mới. Melissa ngẩng mặt lên, lắc đầu liên tục. Không, em thấy tốt nhất là tích góp lại, Glenn bổ sung giúp con bé. Vâng, Melissa gật đầu thật mạnh. Thật ra không dùng vải dệt và thiết kế mới nhất thì sẽ không quá đắt, tiền còn thừa chúng ta tích góp lại là được. Glenn nói với thái độ không cho phép từ chối. Benson cũng phụ họa, Melissa, chẳng lẽ em định mặc váy cũ trong dạ tiệc sinh nhật 16 tuổi của Selina à? Selina út là bạn học kiêm bạn tốt của Melissa, điều kiện gia đình không tệ. Anh trai cô ta là cố vấn pháp luật, cha là nhân viên lâu năm ở chi nhánh tinh ngân của ngân hàng Bachland. Chẳng qua cái mà bọn họ gọi là dạ tiệc chính là mời bạn bè tới ăn tối, nói chuyện phiếm hoặc chơi bài. Vâng, Melissa cúi đầu xuống, khẽ tha, sau đó chọc mạnh vào một miếng thịt bò hầm. Con bé im lặng một lúc, bỗng nhớ tới một việc bèn vội ngẩng đầu lên, nói. Phu nhân xếp nhà bên bảo hầu gái đưa thiệp mời tới, mong là chiều chủ nhật chính là 4 giờ chiều mai ấy, tới thăm chúng ta kiểu nửa chính thức làm quen hàng xóm mới. Bà xếp, lên mù tịt nhìn anh trai và em gái. Benson giơ ngón tay gõ nhẹ lên thành bàn ăn, vừa như tự hỏi vừa như đang nói. Bà xếp ở số 4 phố Hoa Thủy Tiên,

Glenn trợn tròn mắt miệng há hốc. Cách chương.